Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 496, kiểu mới cương thi bệnh độc đại bạo phát. gocchuyenaudio.com. Đây là liên hợp thông báo phát ra. Trong nháy mắt tại toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục gây nên sóng to gió lớn. Tuy nhiên ba đại tông môn nhiều khi rất bá đạo. Nhiều khi làm sự tình lúc, sẽ tìm một số đường hoàng lý do. Nhưng là đại sự như thế, mà lại là ba đại tông môn liên hợp tuyên bố thông báo. Nhất định không phải là giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục lòng người bàng hoàng. Các đại thế lực bắt đầu phong bế sơn môn. Các đại săn đảo cũng bắt đầu phong đảo. Tuy nhiên cái này cần phí tổn cực lớn đại giới. Nhưng là cùng nhân mạng so ra. Lớn hơn nữa đại giới. Cái kia cũng không đáng giá nhắc tới. Quan phương tại liên hệ ba đại tông môn. Xác nhận sự kiện thật giả về sau. Cũng bắt đầu phong tỏa các nơi đường. Bắt đầu phong tỏa các nơi thành trì. Liền quan phương đều xác nhận là sự thật. Dân chúng tự nhiên biết. Việc này tuyệt không có khả năng là giả. Sau đó tất cả trung tâm mua sắm. Cửa hàng mặt nạ phòng độc đều bị tranh mua trống không. Tuy nhiên làm tu luyện giả. Rất nhiều người đều có thể nín thở thời gian rất lâu. Thậm chí đạt tới liệp hoang sư về sau. Nín thở một tháng đều không phải là việc khó gì. Nhưng là không có bất kỳ người nào có thể làm được vĩnh viễn nín thở. Cho nên mọi người đều tại phong thưởng mặt nạ phòng độc. Mà tất cả làm mặt nạ phòng độc xưởng. Cũng đều đang gia tăng sinh sản mặt nạ phòng độc. Rất nhiều trước kia không sinh mặt nạ phòng độc xưởng. Cũng đều mở mấy đầu mặt nạ phòng độc dây chuyền sản xuất. Nhưng là dù vậy, cũng còn thiếu rất nhiều trong tay mỗi người có một cái mặt nạ phòng độc. Dù sao Viêm Thủy Đại Lục nhân khẩu nhiều đến 50.000 tỷ. Mà Viêm Thủy Đại Lục bình thường mỗi ngày mặt nạ phòng độc sinh sản lượng. Vẻn vẹn mới hơn 10 vạn điểm. Đây là bởi vì Viêm Thủy Đại Lục cơ hồ người người đều là tu luyện giả. Nhiều khi gặp phải một chút tình huống đặc biệt. Chỉ cần ngừng thở, liền có thể chịu nổi. Căn bản không cần thiết sử dụng mặt nạ phòng độc. Chỉ có một ít lâu dài tại có độc khí thể trong hoàn cảnh công tác người. Mới có thể sử dụng đến mặt nạ phòng độc. Làm mọi người điên cuồng tranh mua mặt nạ phòng độc thời điểm. Tại một cái xa xôi trong sơn thôn. Một buổi tối. Một cái trước đó theo Viêm Thủy cổ tông trốn tới đệ tử. Lặng lẽ lặn đi vào. Nửa đêm thời điểm. Trong thôn bạo phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Này trận kêu thảm. Đánh thức toàn bộ thôn làng thôn dân. Tiếp đó là liên tiếp hơn nửa giờ kêu sợ hãi. Quảng cáo. Sau nửa giờ, thôn làng lâm vào yên lặng. Tất cả các thôn dân đều ngã xuống vũng máu bên trong. Mà sáng sớm hôm sau, trong thôn này thì xuất hiện rất nhiều cương thi. Bọn họ nguyên một đám tất cả đều là mặt mũi hung dữ. Tất cả đều hai mắt như cùng chết cho. Sau đó, bọn họ hướng về bốn phương tám hướng chạy đi. Những cương thi này nhóm, cũng không giống như zombie như thế IQ thấp xuống. Những cương thi này bên trong, cho dù là cấp thấp nhất cương thi, đều là từ liệp hoang giả chuyển hóa mà thành. Cho nên bọn họ chẳng những thực lực rất mạnh, mà lại IQ so nhân loại bình thường cao hơn một số. Đương nhiên, đáng sợ nhất một chút. Vẫn là bọn hắn căn bản giết không chết. Cho dù là đại hoang sư cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Rơi vào đường cùng, rất nhiều nơi đành phải sử dụng không có biện pháp. Cái kia chính là hạch bình. Tại xác định một nơi nào đó không người tình huống phía dưới, đối những địa phương này sử dụng hạch bình. Kết quả là Viêm Thủy Đại Lục rất nhiều nơi bắt đầu biến đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Làm số một săn đảo đám người biết những chuyện này thời điểm, bọn họ cả đám đều có loại cảm giác quen thuộc. Bọn họ trên địa cầu thì trải qua dạng này mạt nhật thế giới. Hiện nay Viêm Thủy Đại Lục phát sinh hết thảy chẳng qua là trên địa cầu tận thế tái hiện mà thôi. Đến mức loại này bệnh độc giết không chết, Bọn họ ngược lại cũng không lo lắng. Bọn họ Long Chủ, Mạc Tiên Sinh, mang lấy bọn hắn theo địa cầu cùng nhau đi tới. Vẻn vẹn hơn 2 năm không đến thời gian 3 năm, thì sừng sững khắp cả Viêm Thủy Đại Lục Chi Đình. Này virus hung mãnh hơn nữa, Long Chủ đều có thể thay bọn họ giải quyết. Đến mức Mạc Thích, hắn đổ có loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy rất châm chọc. Đương nhiên, không là đối với mình châm chọc, mà chính là đối Viêm Thủy Đại Lục những nhân loại này châm chọc. Viêm Thủy Đại Lục đám người đem các cái hành tinh làm thành khu vực săn bắn, hướng những tinh cầu này bỏ ra virus, sau đó săn giết những thứ này khu vực săn bắn sinh vật. Hiện nay, Viêm Thủy Đại Lục cũng xuất hiện cương thi bệnh độc. Viêm Thủy Đại Lục cũng lâm vào tận thế đồng dạng tai nạn bên trong. Quả nhiên là thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Có điều hắn cũng đang tự hỏi, những bệnh này độc là làm sao tới? Có phải hay không là càng cao duy trì sinh vật đem những bệnh này độc đưa lên đến Viêm Thủy Đại Lục đi lên? Đương nhiên, Mạc Thích ý nghĩ này chỉ là hắn suy đoán lung tung. Hắn vẫn là đến đi xem một chút những bệnh này độc, nhìn xem những bệnh này độc đến cùng là lai lịch gì. Sau đó một ngày này, hắn đi tới virus trước mắt đã biết nơi phát nguyên. Bắc Cực đảo, lơ lửng tại Bắc Cực ở trên đảo hư không. Dùng long niệm hướng về phía dưới dò xét mà đi. Chỉ thấy toàn bộ Bắc Cực bên trong thành, cơ hồ tất cả đều là cương thi. Sinh sống con người ở chỗ này là nhóm đầu tiên bị lây bệnh người. Toàn bộ Bắc Cực ở trên đảo đã từng sinh hoạt hơn 50.000 người. Lúc này nơi này liền có hơn 50.000 kiểu mới cương thi. Hắn sử dụng ma long chi nhãn nhìn về phía những cương thi này. Trong óc rất nhanh liền xuất hiện liên quan tới những cương thi này thuộc tính, giống loài. Tướng thi, đẳng cấp. Cấp 3 tướng thi, tương đương với cấp 3 liệp hoang giả, đặc thù năng lực. Bất tử, Mạc Thích lược hơi nghi hoặc một chút. Cái gì gọi là tướng thi? Hệ thống thanh âm truyền đến, cương thi tứ đại thủy tổ một trong tướng thần. Bị hắn cảm nhiễm về sau cương thi, xưng là tướng thi nắm giữ bất tử phẩm chất riêng, cho nên cũng được xưng là không tử thi. Mạc Thích nghe đến đó, trong lòng hơi động một chút. Đã từng hắn tại địa cầu thời điểm, đã từng thấy qua một con cú mèo. Ban đầu hắn coi là con mèo kia đầu ưng lây nhiễm zombie virus. Có thể về sau phát hiện con mèo kia đầu ưng làm sao cũng không giết chết. Quảng cáo, lúc đó hắn dùng huyết ma chi đồng nhìn lên, liền phát hiện con mèo kia đầu ưng nắm giữ đem lòng thần phục. Là giết không chết, không nghĩ tới đi vào Viêm Thủy Đại Lục về sau, vậy mà đụng phải bị tướng thần lây cương thi. Mạc Thích hơi trầm ngâm, định dùng trí nhớ cướp đoạt, đến xem xét một chút những cương thi này trí nhớ, xem bọn hắn đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Chỉ bất quá tại hắn tra khống phía dưới, phát hiện những cương thi này trí nhớ hoàn toàn là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng tra không được. Mạc Thích cũng không lại đi thăm dò. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong óc nói ra, hệ thống, chỉ định khen thưởng đánh dấu. Đánh dấu khen thưởng Trấn Ma Châu. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, lần này đánh dấu đem tiêu hao tiến hóa điểm 150 vạn điểm. Phải chăng xác nhận đánh dấu? Mạc Thích nhìn thoáng qua trong đầu của chính mình tiến hóa điểm số dư còn lại. Chỉ thấy tiến hóa điểm 3 chữ đằng sau là một chuỗi dài con số. Đến mức đến cùng có bao nhiêu ngàn tỷ tiến hóa điểm, hắn cũng lười đi đếm. Từ khi đi vào Viêm Thủy Đại Lục về sau, tiến hóa điểm trên cơ bản đều rất ít dùng nữa. Nhưng là chỉ muốn chém giết cảm nhiễm sinh vật, lại luôn là có thể thu đến tương ứng tiến hóa điểm. Xác nhận đánh dấu, Mạc Thích nói ra, rất nhanh, hệ thống trong ba lô liền xuất hiện một khỏa lớn chừng hột đào hạt châu. Hạt châu này, toàn thân trong suốt sáng long lanh, là cự long thể bên trong ẩn dưỡng đi ra hạt châu. tràn đầy hạo nhiên chính khí. Một hạt châu có thể trấn vạn ma. Mạc Thích đã từng trên địa cầu huyết tộc trong hang ổ sử dụng tới một lần. Sau bởi vì cần tiêu hao tiến hóa điểm quá nhiều, thì không còn có sử dụng tới. Hôm nay thì đi thử một chút. Cái này trấn ma châu gặp gỡ tướng thi, còn có hay không uy lực lớn như vậy? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.